Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2426, thắng thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 550.000 mai thần thạch, 560.000 mai thần thạch. Người trước là tu sĩ đeo hắc xà áp chú, người sau là đổ thần thất thủ lão giả áp, luôn luôn vượt qua đối thủ 10.000 mai thần thạch. Trương Nhược, Trần Minh Dương thần luân có thể đánh ra 300.000 mai thần thạch giá trên trời, chính là bởi vì có thể thay ngén thành chí tôn thánh khí, đỉnh cấp quân vương thánh khí khác. Thế nhưng là đập không ra cao như vậy giá cả. Có thể nói, thất thủ lão giả cùng tu sĩ đeo hắc xa trận này đánh cược đã là dưới thần cảnh thế tục ở giữa quyết đấu đỉnh cao, nhất định chấn động thiên đình cùng địa ngục, trở thành một đoạn truyền thuyết. Thương Kiệt đã bị dọa đến sắp thở không nổi, đường đường một con thao thiết, trái tim đều nhanh ngưng đập. Diêm Hoàng Đồ ánh mắt một mực tại dò xét toàn thân bao phủ tại trong hắc xa vị tu sĩ kia, ánh mắt rất là hiếu kỳ. Thất thủ lão nhân có thể xuất ra 560.000 mai thần thạch cũng không kỳ quái, dù sao lão gia hỏa này sống trên vạn năm, to to nhỏ nhỏ đánh cược thắng không dưới vạn trận. Thế nhưng là vị tu sĩ đeo hắc xa kia là ai, dựa vào cái gì cầm được ra 550.000 mai thần thạch? Trương Nhược Trần nói, lập tức liền muốn phân ra thắng thua. Làm sao mà biết? Diêm Hoàng Đồ cười hỏi. Trương Nhược Trần nói, thất thải san hô thụ là cây chết không thể nghi ngờ, coi như bị tế luyện thành chí tôn thánh khí, hiện tại cũng không thể xưng là chí tôn thánh khí, bởi vì nó không có khí linh. Một kiện không có khí linh chí tôn thánh khí, giá trị cũng liền tại 500.000 mai thần thạch trên dưới. Diêm Chiết Tiên lộ ra tranh phong tương đối thần sắc, càng muốn cùng Trương Nhược Trần tranh cãi, nói, vạn nhất khí linh chỉ là ngủ say đâu, hoặc là thất thải san hô thụ không hề chết hết đâu. Trương Nhược Trần lắc đầu, không có đáp nàng. Diêm Hoàng Đồ than nhẹ một tiếng, chính mình cô cháu gái này vốn là cực kỳ thông minh, có ức phản tu sĩ khó đạt đến tài tình, đáng tiếc được bảo hộ quá tốt, quá đơn thuần, quá ngây ngô, ngươi tại sao không nói chuyện đâu? Diêm Chiết Tiên không buông tha nói. Diêm Hoàng Đồ cuối cùng là nhịn không được mở miệng, ngươi hai loại khả năng tính kia quá mơ hồ, mà lại cần tốn hao tài phú, cho dù là thất thủ lão nhân đều không chịu nổi. Vừa rồi thất thủ lão nhân đã nói qua, hắn là buông tay đánh cược một lần, cược một hai thành cơ hội kia, hơn 50 vạn mai thần thạch, cược một hai thành tỷ lệ thắng, đã là bốc lên thiên đại phong hiểm. Nếu như là đi cược, ngươi nói hai loại tình huống kia, chính là muốn tốn hao 1 triệu viên, thậm chí mấy trăm vạn mai thần thạch, cược một phần vạn tỷ lệ thắng, giá quá lớn, cho dù là thần cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Vong Linh Điện cùng thần nữ thập nhị phường thần linh không đều lui bước rồi. Diêm Chiết Tiên là lần đầu tiên tham gia cược, nghe được Diêm Hoàng Đồ một phen giảng giải, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, vụng trộm nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút, trên gương mặt xinh đẹp phù văn bao phủ xuống của nàng phủ đầy lúng túng đỏ bừng. Tu sĩ đeo hắc xa do dự thật lâu, đem nắm ở trong tay tấm thẻ đánh bạc màu đen một lần nữa buông xuống, nói, ta không thêm rót. Thất thủ lão nhân đứng dậy, thét dài cười một tiếng, nếu đánh cược kết thúc, liền mở ra tầng cuối cùng phong ấn, nhìn xem thất thải san hô thụ đến cùng là cái gì chất lượng. Trương Nhược Trần một mực tại quan sát thất thủ lão nhân hai mắt, hắn chỗ nào giống như là đang đánh cược một hai thành tỷ lệ thắng, rõ ràng là lòng tin 10 phần, chẳng lẽ ta nhìn lầm? Trương Nhược Trần lần nữa sử dụng chân lý chi tâm cảm giác, thế nhưng là vi diệu cảm ứng nói cho hắn biết, thất thải san hô thụ hoàn toàn chính xác không đáng cược. trong toàn bộ sảnh cược bầu không khí bị đẩy tới đỉnh phong. Hơn 100 vạn mai thần thạch đánh cược sắp công bố đáp án, ai sẽ thành người thắng cuối cùng. Đổ thần, đổ thần, đổ thần. Trong đổ khí thành, rất nhiều tu sĩ đều đang hô hoán hai chữ này. Thất thủ lão nhân bất bại tên sớm đã quán chú đến mỗi một vị dân cờ bạc trong lòng. Trong sảnh cược đám người, từng cái đều có đại thân phần, tự kiềm chế trang trọng, nhưng cũng là ngừng thở, khẩn trương không thôi. Dạ Tiêu coi là sòng bạc lão thủ, thế nhưng là tại trong quá trình mở ra phong ấn, nhưng cũng là nơm nớp lo sợ, nhịp tim như sấm. Oanh, tầng cuối cùng phong ấn giải khai, thất thải san hô thụ nổ bắn ra bỏng mắt thất thải quang mang, nương theo không gian cùng thời gian cơn bão năng lượng trùng kích hướng bốn phương tám hướng. Cho dù trong sảnh cược đám người đã sớm chuẩn bị, vẫn như cũ có hơn 10 vị bị không gian loạn lưu cuốn đi, thân hình ném đi ra ngoài xa vài chục trượng. Thời gian ấn ký điểm sáng mặc dù dày đặc, nhưng không có hình thành tính nguy hại công kích mạnh mẽ như vậy cơn bão năng lượng. Ai còn dám nói thất thải san hô thụ đã bị ăn mòn? Thương Bạch Tử ánh mắt kích động nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút, mang theo giọng mỉa mai ý vị. Diêm Hoàng Đồ nhíu mày thở dài, xem ra thất thủ lão nhân lại cược thắng, quá đẹp, quá tinh xảo, thật cường đại thời không ba động. Chẳng lẽ thất thải san hô thụ vậy mà không có chết, mà là một gốc cây sống? Không thể nào, một gốc còn sống thất thải san hô thụ. Cái này cần kinh động toàn bộ địa ngục giới thần linh. Cùng bực này thần vật bỏ lỡ cơ hội, sớm biết ta cũng nên liều lĩnh đánh cược một keo. Có tu sĩ bóp cổ tay thở dài, Diêm Chiết Tiên trong lòng có chút hối hận, cảm thấy hẳn là kiên trì ý nghĩ của mình. Thất thải san hô thụ bảo vật như vậy xuất thế, ra lại nhiều thần thạch, đều đáng giá cược một chút. Hay là đổ thần nhãn lực cao minh, đồ thiên sát địa chi hoàng này cuối cùng vẫn là nhìn lầm. Ngay tại tất cả mọi người đều đắm chìm tại trong vầng sáng mỹ lệ do thất thải san hô thụ phát ra lúc, duy chỉ có 3 người trầm mặc như trước không nói. 3 người này chính là Trương Nhược Trần, thất thủ lão nhân, còn có vị tu sĩ đeo hắc sa kia. Thất thủ lão nhân chỉ có lúc mới bắt đầu nhất cười to một tiếng, theo phong ấn bị giải khai, nụ cười trên mặt hắn ngược lại thu lại, ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, cuối cùng sắc mặt trở nên tái nhợt, hiển nhiên là xảy ra chuyện gì vượt quá hắn dự liệu sự tình. Tại sao có thể như vậy? Không biết là ai, vạn phần hoảng sợ kêu một tiếng. Sàn sạt, trên đài cược sinh trưởng ở trong một cái thạch đỉnh thất thải san hô thụ, quang hoa nhanh chóng tiêu tán, thân cây dần dần hóa thành hạt cát, trượt xuống dưới rơi, mới vừa rồi còn kích động, hưng phấn, sợ hãi than một đám tu sĩ, toàn bộ đều trợn mắt hốc mồm, không thể tin được trước mắt nhìn thấy hình ảnh. Diêm Hoàng Đồ sửng sốt một cái chớp mắt, lập tức bật cười một tiếng, nguyên lai, vừa rồi năng lượng ba động là thất thải san hô thụ sau cùng tinh khí phong ấn bị giải khai, bại lộ trong không khí, trong nháy mắt chính là tan hết. Ngân ngân, đổ thần cũng có nhìn nhầm thời điểm. Nghĩ đến đây, Diêm Hoàng Đồ không khỏi nhìn về phía Trương Nhược Trần, thầm nghĩ trong lòng, so đổ thần nhãn lực còn cao minh hơn, người này nhất định không phải vật trong ao. Không có khả năng, không thể nào, ta rõ ràng thấy được sinh mệnh ba động, làm sao lại là một gốc cây chết? Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Thất thủ lão nhân trên thân bộc phát ra mạnh mẽ tinh thần lực phong bạo, đem cách hơi gần mấy người toàn bộ đánh bay, tóc tai bù xù, bay xuống trên thạch đỉnh, nhô ra hai cánh tay, ôm lấy thất thải san hô thụ. Tay vừa chạm vào đụng, hạt cát 7 màu trượt xuống đến càng nhanh, 6 vị áp chú 1000 mai thần thạch tu sĩ, trong mắt toàn bộ đều lộ ra vẻ hưng phấn. Có chỗ khác biệt chính là, trong đó 3 vị thoải mái đến cực điểm, tiếng cười phảng phất có thể chấn vỡ cả tòa thành. 3 người khác, mặc dù cũng đang cười, thế nhưng là, Trương Nhược Trần lại nhạy cảm phát hiện, ánh mắt của bọn hắn, như có như không đều hướng tu sĩ đeo hắc xa nhìn chằm chằm một chút. Cái nhìn này rất nhanh, mà lại rất mịt mờ, tăng thêm tất cả mọi người bị thất thải san hô thụ hấp dẫn lực chú ý, ngoại trừ Trương Nhược Trần. Không có bất kỳ tu sĩ nào phát giác được, Trương Nhược Trần trong lòng đã là bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt không khỏi lộ ra một đạo ý cười, thầm than một tiếng, lợi hại a. Cũng không biết là đang tán thưởng ai lợi hại. Đồng, thất thủ lão nhân khuôn mặt dữ tợn, nhô ra một cái ưng chảo giống như tay, xuyên phá thất thải san hô thủ, bịch một tiếng, thân cây cao cỡ trượng, triệt để sụp đổ, thất thủ lão nhân nắm chặt móng vuốt, từ từ mở ra, chỉ gặp, lòng bàn tay có một đoàn nhàn nhạt thất thải quang hoa đang lóe lên. Quang hoa nội bộ là một đầu con giun lớn nhỏ côn trùng, sinh ra thất thải vòng, nguyên lai đạo sinh mệnh chi khí yếu ớt kia, là ngươi phát ra, nguyên lai là ngươi, thất thủ lão nhân trong mắt, đều muốn từ trong hốc mắt trừng ra ngoài, toàn thân run rẩy không thôi, rất hiển nhiên, thất thủ lão nhân là cảm ứng được thất thải san hô thụ sinh mệnh ba động. Coi là nó cũng không phải là cây chết, mới liều lĩnh áp chú, ai có thể ngờ tới, trong thất thải san hô thủ, vậy mà sinh một đầu trùng. Trương Nhược Trần nhưng trong lòng có mới nghi hoặc, lấy hắn chân lý chi tâm, đều không có cảm ứng được trong thất thải san hô thủ sinh mệnh ba động. Thất thủ lão nhân làm sao cảm ứng được, xem ra có thể trở thành đổ thần. Thất thủ lão nhân hoàn toàn chính xác có khó lường một mặt. Trên thân sợ là có dấu đại bí. Một vị người khoác huyết bào, sau lưng mọc lên thập dực bất tử huyết tộc tham gia người đánh cược. Mắt nhìn Dạ Tiêu, có chút cười đắc ý nói. Dạ thành chủ, hiện tại có phải hay không nên tuyên bố đánh cược kết quả đây? Dạ Tiêu nhìn về phía vẫn như cũ còn đứng ở trên thạch đỉnh thất thủ lão nhân, chắp tay bái nói, đổ thần tiền bối, ngươi đã hoàn hảo, không sao, không sao, có chơi có chịu. Thất thủ lão nhân nhắm hai mắt, nỗi lòng thật lâu khó bình, xuất đạo nhiều năm như vậy, lần thứ nhất thua, hơn nữa còn thua thảm như vậy, đổ thần cái té ngã này, ngã được không nhẹ. Coi như hắn có được tài phú kinh thiên, lần này sợ là đều được nguyên khí đại thương. Thương Bạch Tử thấp giọng nói ra, trên mặt ý cười, Diêm Chiết Tiên có chút nghĩ mà sợ. Nếu không phải Trương Nhược Trần cùng Diêm Hoàng Đồ ngăn cản, nàng nói không chừng cũng đem tiền đặt cược bắt giữ lấy hơn 50 vạn mai thần thạch. Thực sự không thể tin được, sẽ là hậu quả gì? Tổn thất 150.000 mai thần thạch đã là kết cục tốt nhất. Nhìn chăm chú về phía nam tử cao gầy danh xưng Đồ Thiên Sát Địa Chi Hoàng kia, trong lòng của nàng sinh ra một cỗ thản nhiên cảm kích, đồng thời cũng có một tia hiếu kỳ. Dạ Tiêu bình phục chính mình nỗi lòng, bắt đầu tuyên bố. Mọi người cũng đều đã nhìn ra, thất thải san hô thụ sớm đã tinh khí mất hết, biến thành cát bụi, tuy nói những thất thải xa kia cũng có nhất định giá trị, thế nhưng là xa xa bán không đến 1000 mai thần thạch. Cho nên, ván này đánh cược, bên thắng là, chậm đã, một thanh âm đánh gãy Dạ Tiêu sắp tuyên bố kết quả. 6 vị bên thắng tâm, lúc đầu đã nhanh muốn nâng lên cuống họng miệng, đột nhiên bị đánh gãy. Tự nhiên là phiền muộn đến cực điểm, từng cái trong mắt đều tuôn ra hàn ý, trừng mắt về phía vừa rồi người mở miệng kia. Hô, chậm đã, tự nhiên là Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đi đến Diêm Chiết Tiên trước mặt, cười nói, cô nương, có thể hay không nguyện ý để cho ta dùng 1000 mai thần thạch giá cả mua xuống đổ thần trong tay tiền bối con côn trùng kia. Diêm Chiết Tiên ngơ ngẩn, có chút phản ứng không kịp. Đồ thiên sát địa chi hoàng gia hỏa này là điên rồi sao? Tốn hao 1000 mai thần thạch mua một đầu côn trùng. Không đúng, mấu chốt là hắn vì sao muốn tìm nàng mua con côn trùng kia? Cũng không phải nàng. Trong sảnh cược có tu sĩ cấp tốc kịp phản ứng, minh bạch Trương Nhược Trần ý đồ. Thương Bạch Tử cười lớn một tiếng, đồ thiên sát địa chi hoàng, ngươi coi tất cả mọi người là ngớ ngẩn sao? Dùng 1000 mai thần thạch mua xuống con côn trùng kia giá trị liền đáng giá 1000 mai thần thạch, cho nên nàng liền thắng. Ha ha, một đầu côn trùng giá cả nếu như đều giá trị 1000 mai thần thạch, lại thêm những thất thải xa kia, trận này đánh cược giá trị cũng liền vượt qua 1000 mai thần thạch, giá cả vượt qua 1000 mai thần thạch. Đầu tiên 6 vị chỉ áp 1000 mai thần thạch tham gia người đánh cược chính là dẫn đầu bị loại, vượt qua 1000 mai thần thạch tham gia người đánh cược chỉ có Diêm Chiết Tiên, Thất Thủ lão giả, còn có tu sĩ đeo hắc sa. Dựa theo quy củ, người giá thấp thủ thắng, cuối cùng thắng dĩ nhiên chính là Diêm Chiết Tiên. Dạ Tiêu quát lớn Trương Nhược Trần một tiếng, các hạ tốt nhất đừng hỏng thần nữ lâu quy củ. Một sự vật giá trị không phải do một mình ngươi đến định. Gặp Trương Nhược Trần dám trắng trợn ra vẻ, 6 vị bên thắng tức giận nhất, sau lưng mọc lên thập dược vị kia bất tử huyết tộc đại thánh trầm giọng nói, lanh chanh ngu xuẩn, đem hắn oanh ra ngoài hẳn là cấm chỉ hắn sau này lại tiến thần nữ lâu. Muốn thắng, muốn điên rồi. Thương Kiệt xấu hổ đến muốn mạng, cảm thấy tiền bối khẳng định là lần đầu tiên đến đổ khí thành, không hiểu trong đó quy củ mới có thể náo ra trò cười kiểu này. Hắn vốn định hỗ trợ giải thích, thế nhưng là lại bị bốn phương tám hướng phát ra thánh uy ép tới không mở miệng được. Tại rất nhiều đại thánh cường giả trước mặt, hắn một cái chín bước thánh vương căn bản không có tư cách nói chuyện. Trương Nhược Trần bình tĩnh như trước tự nhiên nói, chư vị chẳng lẽ không có nghĩ qua có thể sinh trưởng ở trong thất thải san hô thụ côn trùng há lại phàm phẩm? Chỉ cần vị cô nương này chịu đáp ứng lấy 1000 mai thần thạch giá cả đưa nó bán cho ta, ta tự có biện pháp chứng minh giá trị của nó vượt qua 1000 mai, nhất định để các vị tâm phục khẩu phục. Thương Bạch Tử ngửa mặt lên trời cười to, phảng phất nghe được thiên hạ buồn cười nhất sự tình, nói, coi như nó thật là hy hữu kỳ trùng, giá cả cũng sẽ không vượt qua 100 mai thần thạch. Ở đây cái nào không phải lịch duyệt phong phú cường giả, chân chính đỉnh tiêm trùng loại, coi như cũng chưa từng thấy tận mắt, cũng đã được nghe nói. Thế nhưng là côn trùng này tuyệt không ở tại hàng. 6 vị bên thắng đã có chút lo lắng, sợ ra biến cố, truyền âm cho nhau trao đổi một phen. Lập tức bọn hắn từng cái đều bày ra tư thái ương ngạnh, đem hắn oanh ra ngoài. Thần nữ lâu nếu như không ra tay, ta tự mình xuất thủ. Dám ở bản tọa trước mặt quấy rối, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Nếu không phải tại thần nữ lâu, ngươi đã thần hình câu diệt, dám tham gia đánh cược. Từng cái tu vi cường đại, bối cảnh thâm hậu, bọn hắn đã không muốn lại lý luận cái gì. Từng cái bộc phát ra cường đại thánh uy, hướng Trương Nhược Trần tuôn ra đè tới. Trương Nhược Trần mặt không đổi sắc, khóe miệng ngược lại mỉm cười. Ta nhìn hôm nay ai dám. Diêm Hoàng Đồ sấm dậy đất bằng đồng dạng mở miệng, lập tức đứng tại phía sau hắn bốn vị cường giả phù y sụp đổ mà ra, hiển lộ ra chân thân, bộc phát ra so 6 vị bên thắng càng cường đại hơn thánh đạo uy thế. trong đó một vị là thiên vấn cảnh trung kỳ, hai vị là thiên vấn cảnh đỉnh phong, còn một vị thì là đạt tới vạn tử nhất sinh cảnh. Có người nhận ra tứ đại cao thủ thân phận, kinh hãi đến cực điểm mà nói: Địa ma tộc Huyền Vũ Cực, Huyền Vũ Thiên, Huyền Vũ Ảnh, còn có địa ma trưởng lão Khôn Vân Hoàng. Địa ma tộc tuy là tiểu tộc, thế nhưng là tại địa ngục giới khu vực biên giới, cũng là chúa tể một phương. Ai có thể để địa ma tộc tứ đại cao thủ làm tùy tùng? Phải biết, trong tứ đại cao thủ, thế nhưng là bao quát vạn tử nhất sinh cảnh địa ma trưởng lão. Từng cái nhìn về phía Diêm Hoàng Đồ, ánh mắt đều trở nên khẩn trương cùng chấn kinh. Trong lòng suy đoán thân phận của hắn, hắn đến cùng là thần thánh phương nào? Sáu vị bên thắng toàn bộ bị chấn trụ. Diêm Hoàng Đồ tìm đến một cái ghế tứ bình bát ổn ngồi xuống, nói: Ý của ta là để Đồ Thiên Sát Địa Chi Hoàng nói hết lời, mọi người không có ý kiến chớ cầu đâu nết t cho converter đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay 0347335646, có thể qua MB Bank 0151189299 NGUIENDINSTSANG hay BIDV 51310,586,137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương